Chương 4213, 18 tuyến người đại diện, 62. Một giờ về sau, ba người bắt đầu đối hí kịch, Lý Thành Phục chọn lựa đều là ba người ở giữa có quan hệ. Ở bên ngoài, Đường Quả không có ý định cùng chính mình nghệ nhân đối hí kịch, để tránh Lý Thành Phục nhìn thấy, muốn lôi kéo nàng diễn kịch. Nàng hiện tại rất bận rộn, không rảnh diễn kịch, nàng là người đại diện, cu nở dê không muốn diễn kịch. Từng trang hí kịch xuống, ba người biểu lộ đều rất không tệ, Hách Giã biểu diễn, vẫn như cũ không thể bắt bẻ, Lý Thành Phục rất hài lòng. Doan Trúc Vân vai diễn Thái Hậu phần diễn, cu nở dê rất tốt, nhất là cùng Hách Giã phối hợp thời điểm, hắn tại chỗ liền đã định. Chắc Hương hơi chút phải kém điểm, bất quá có thế nhìn ra nàng vẫn còn có chút bản lĩnh, đến lúc đó huấn luyện, hiện ra hiệu quả sẽ không kém. Thế là, Lý Thành Phục tại chỗ liền biểu thị ba người đều dùng, sau đó ký hiệp ước. Vậy bọn hắn ba người trang phục, đến lúc đó để ta tới cung cấp. Đường Quả lại mở miệng, hệ thống không gian bên trong, có thế để đó rất nhiều từng cái thế giới trang phục, cuối cùng có dùng đến địa phương. Nàng đến thời điểm, còn quay chút hàng mẫu, ấn mở điện thoại cho Lý Thành Phục nhìn. Nhìn thấy ảnh chụp thời điểm, Lý Thành Phục bờ môi đều đang run rẩy, dùng tình xảo đã không cách nào hình dung. Phía trên theo thu A, tuyệt A Lý Thành Phục luôn cảm thấy, hôm nay là một cái mộng đẹp. Chờ Đường Quả mang người đi về sau, hắn cầm trong tay mấy phần hợp đồng, thanh tỉnh lại, không phải mộng đẹp. Không đến bao lâu, hắn nhận đến khoản tiền lớn, trái tim kém chút nhảy ra. Tiền đúng chỗ, đại bộ phận đạo cụ cũng có người cung cấp. Như vậy liền kém tất cả diễn viên, khẳng định không thể chọn lựa danh khí lớn. Hắn liền đi trường học tìm, từng cái tìm, lại tìm một chút không đỏ, diễn kỹ không tệ diễn viên gạo cội, cả tiền dựa theo giá thị trường. Khối này chi tiêu cũng không tính lớn. Kỳ thật bộ kịch này bên trong, còn là có mặt khác vai phụ, tương đối xuất sắc. Liên nhìn những cái kia diễn viên gạo cội, có nguyện ý hay không đến diễn. Có tiền, Lý Thành Phục làm cái gì đều tràn ngập nhiệt tình, hùng hùng hổ hổ liền bắt đầu chọn lựa diễn viên. Tự nhiên Lý Thành Phục bên này muốn quay cái này kịch tin tức, cũng chậm chậm truyền ra. Tại hiểu qua bộ này nguyên tắc về sau, còn là có không ít người đều coi trọng. Muốn tranh lấy nhân vật này. Còn có một chút, QNZ nguyện ý đầu tư cái mấy trăm vạn. Thậm chí có một cái nghệ nhân người sau lưng, nguyện ý cho hắn đầu tư một nga nở vạn, bị Lý Thành Phục từ chối. Đường Quả nghe được cái này, lại cho hắn ném hai nga nở vạn. Lý Thành Phục, kỳ thật hắn không nghĩ qua đáp ứng, cái kia nghệ nhân diễn kỹ không tốt, hắn không muốn hủy đi cái này kịch bản. Nhưng tiền đều tới sổ, từ chối QNZ không có ý nghĩa. Hắn chỉ có thể đem bộ kịch này thật tốt làm, nói không chừng đem Internet phát ra bản quyền bán, tương lai xét duyệt qua lời nói, còn có đài truyền hình coi trọng đâu. Vì lẽ đó, Lý Thành Phục đối với chuyện này 12 phần nghiêm túc, không buông tha một cái chi tiết, cảm thấy mỗi một cái địa phương, đều muốn tỉ mỉ suy nghĩ mới được. Vị kia coi trọng hoàng đế nhân vật nam nghệ sĩ phía sau lão bản, cảm thấy cầm hai nga nở vạn đổ xuống sông xuống biển vạch không đến. Liền đem người nhét vào một cái khác đoàn làm phim đi. Lý Thành Phục cảm thấy, còn là sớm ngày nhân viên tuyên nam số 1 cho thỏa đáng, đem chuyện này thông báo Đường Quả. Thế là, Đường Quả mang theo đạo cụ, trang phục, còn có trọng yếu nhất Hách Giã, tới quay định trang chiếu. Lý Thành Phục nhìn xem Đường Quả mang tới trang phục đạo cụ, nhịn không được đeo lên găng tay đi sờ lên, quả nhiên những này theo thu a thật là tinh mỹ. Ngược lại là cùng trong lịch sử đào được những trang phục kia có chút khác biệt, nhưng không có chút nào ảnh hưởng nó tinh xảo. Đang quay định trang chiếu về sau, Lý Thành Phục liền không kịp chờ đợi nhân viên tuyên, Hách Giã phối hợp xa giờ, Đường Quả QNZ đi theo xa giờ, dưới tay nàng nghệ nhân đang nhìn đến về sau, QNZ xa giờ. Tinh thần công ty bên kia nhìn thấy, QNZ rất cho mặt mũi xa giờ. Đây chính là bọn họ vương bài người đại diện. Đến mức Đường Quả đầu tư cái này kịch sự tình, bọn họ không biết. Đường Quả không chủ động nói, QNZ không có người sẽ đi hỏi, nàng có thể cho Hách Giã kéo đến tài nguyên, công ty là ước gì, cái này lại không lỗ, xa giờ, cổ động một chút kia là hẳn là. Lý Thành Phục cũng không nghĩ tới, vốn là một bộ mạng kịch, làm sao làm còn lên một đợt nóng lục soát đâu, trong đó Vũ Chí Vi cùng Hạ Lôi xa giờ, mới là đem bộ kịch này đưa lên nóng lục soát nguyên nhân chủ yếu. Hai người fan hâm mộ cộng lại, đều một nga nở vạn. Bọn họ xạ giờ ủng hộ về sau, đương nhiên sẽ có được đa mở fan hâm mộ phá lệ chú ý. Nói thật ra, rộng rãi dân mạng đang nhìn đến Hách Giã định trang chiếu về sau, liền bị hắn nhan trị hấp dẫn. Chờ vừa lục soát đi ra, mới phát hiện đây là đã từng vị kia lưu lượng vai nam trẻ trở về, có chúc mừng, hoan nghênh, cũng liền có trào phúng, bắt đầu chuyển hắn hắc liệu. Kỳ thật hắn không có gì hắc liệu, phần lớn là một số người thêu dệt vô cớ. Đường quả tạm thời không có để ý, bất quá người nào đen hách dã, hệ thống giúp nàng làm cái quyển vợ nhỏ, đều nhớ kỹ. Lý Thành Phục bên này rất nhanh, một tháng thời gian, hết thể tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, hách dã ba người bị đóng gói ném vào đoàn làm phim. Đường quả cho bọn hắn mỗi người, đều phối tài xế, trợ lý, bảo tiêu.